Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Tần Quốc suýt chút nữa dược hoàn. Vệ Ưởng Tải tự đáy lòng mà cảm kích Di Quang cùng A Thanh hai người. Muốn không phải là các nàng hai người, e sợ Tần Quốc Tân Pháp thật muốn bị hủy bởi một lòng. Nếu như lúc trước không có hai người ngăn cản, thật xuất hiện dân chúng nổi dậy, hắn Vệ Ưởng có thể làm thế nào? Công bằng xử lý, dựa theo luật pháp, quá giết chết người, bởi vì còn tuổi nhỏ. Thái tử thái phó làm nơi lấy hình phạt cắt mũi, cũng chính là cắt xuống mũi, coi như Vệ Ưởng hắn thật tâm địa sắt đá. Đối với Bạch Thuấn dụng hình, khi đó sẽ như thế nào? Tắt sự phẫn nộ của dân chúng, nhưng hội dẫn lên thiên hạ công phẫn, liền lão Cam Long cũng không dám cùng Bạch Thuấn là địch. Sợ sẽ là Bạch Thuấn danh tiếng, coi như Bạch Thuấn giết hắn, chết rồi để tiếng xấu muôn đời đều là hắn Cam Long. Một lòng Vệ Ưởng đối với Bạch Thuấn dụng hình, đến thời điểm bất luận làm sao, thiên hạ bất kỳ một quốc gia đều có tuyệt đối chính nghĩa, lý do tấn công Tần Quốc, thậm chí diệt Tần nước. Này cùng trước Sơn Đông Liệt Quốc đồn Đại Tần Quốc ác quan chính sách tàn bạo phải không một dạng. Cái này là thật sự rõ ràng tồn tại sự thực. Đừng không nói, cùng Ngụy hai nước liền nhất định sẽ không bỏ qua Tần Quốc. Dù cho Tề Quốc cùng Tần không giáp giới, nói không chắc đều biết mượn đến phạt Tần. Nếu không hình Bạch Thuấn, đến thời điểm sự phẫn nộ của dân chúng khó tiêu, biến pháp chỉ là rỗng tuếch. Người người cũng biết hắn Vệ Ưởng làm việc thiên tư uổng phương pháp. Biến pháp cường Tần tựa như cùng Kyoka Suizesu tiêu tan hết sạch. Đây cũng chính là Vệ Ưởng như vậy vui mừng lúc ấy có Di Quang cùng A Thanh ngăn cản sự tình phát triển, dù cho chuyện bây giờ vẫn như cũ không có kết thúc. Cũng so với ban đầu tốt quá nhiều, nguyên lai dù sao lại đây Tần Quốc đều là vong. Một cái thất đức bị diệt, một cái là yếu cùng loạn, cùng vong cũng không có gì khác nhau. Vệ Ưởng làm rõ sự tình toàn cảnh sau đại đại thở một hơi. Bắt đầu suy tư giải quyết thế nào lão thế tộc vấn đề. Muốn nói vạch trần bọn họ âm mưu nhất định cần chứng cứ. Nhưng khi đó tình hình hỗn loạn, muốn chứng cứ khẳng định không? Duy nhất có thể làm chứng hai người vẫn là cùng Bạch Thuấn có quan hệ Di Quang cùng A Thanh. Vệ Ưởng tích thủy không tiến vào lại muốn một ngày, đứng dậy uống ngụm nước, trở lại chỗ ngồi, nhưng trực tiếp mê man đi qua. Cũng là ở Vệ Ưởng mê man đi qua giai đoạn, Bạch Thuấn cùng Doanh Cừ Lương trở về. Cũng là ở Vệ Ưởng mê man đi qua giai đoạn, Bạch Thuấn cùng Doanh Cừ Lương trở về. Từ Di Quang cùng A Thanh trong miệng biết được mấy ngày nay chuyện phát sinh, Bạch Thuấn suýt chút nữa bật cười, không muốn đánh cái đám này lão thế tộc người như thế không kiềm chế nổi, liền đánh ngã trên lưỡi thương. Tại sao Bạch Thuấn muốn cười? Không phải không có chứng cứ trừng phạt bọn họ sao? Khó nói Bạch Thuấn phải vận dụng cá nhân vũ lực đến vượt tuyến giết bọn họ. Đương nhiên không phải. Đừng quên, Bạch Thuấn mới vừa từ Mặc Gia trở về không phải là được một cái Mặc Gia cơ hội ra tay sao? Hơn nữa còn là không thể đối với những quốc gia khác. Chỉ có thể Tần Quốc nội chính nội sự. Bạch Thuấn vốn là cũng không biết cái này vô dụng bồi thường lúc nào có thể dùng đến. Tổng không chắc chờ sau này Tần Quốc nhất thống thiên hạ, lục quốc di dân làm loạn thời điểm lại để cho Mặc Gia hỗ trợ Tần Quốc thu dọn nội loạn chứ. Vậy thì quá ngu xuẩn. Hơn nữa khi đó Mặc Gia không có gì bất ngờ xảy ra, sớm đã là một cái nào đó thái tử tư nhân công cụ. Như thế nào lại vì là trăm năm trước cho Bạch Thuấn hứa hẹn mà đi làm Tần Quốc chó săn đây? Nói chung, chuyện bây giờ giải quyết thật sự là quá dễ dàng. Một nửa theo xử theo pháp luật sự tình, một nửa không thể trừng phạt đến chủ mưu, liền giao cho Tần Quốc luật pháp không quản được Mặc Gia du hiệp đi làm việc. Bạch Thuấn từ miệng trong túi móc ra một cái cơ quan điều. Lấy ra một tờ miếng vải, viết đến chuyện lần này trải qua cùng muốn mặc ra làm việc. Đem cự tử lệnh dắt ở cơ quan điều trên móng vuốt. Ném đi, chuyện này nói vậy Cầm Hoạt Ly biết rõ. Coi như không nhìn ở hắn là Thuấn Đế trên mặt, cũng sẽ chủ động hiệu triệu Mặc ra đệ tử trừng phạt cái đám này lấy thứ dân làm mồi nhừ. Xấu một quốc gia chi chính âm hiểm tiểu nhân, mà ngay tại lúc này, lão thế tộc một ít người vẫn còn không có có sống yên ổn hạ xuống. Lịch dương trong thành từ từ truyền ra thái tử phạm pháp. Vệ ưởng muốn công bằng chấp pháp trừng phạt Bạch Thuấn lời đồn đãi. Xem ra bọn họ là sốt ruột chờ. Doanh Cừ Lương cùng Bạch Thuấn đều trở về. Nếu không nữa bức bách một hồi, bọn họ khả năng thật sự không có cơ hội. Dù sao lần này cùng bọn hắn nguyên bản kế hoạch chênh lệch quá xa. Thái tử Doanh Tứ chỉ là tức giận bất quá giết chết một cái con em thế tộc mà thôi. Lời đồn đãi này, Doanh Cừ Lương biết là giả, Bạch Thuấn biết là giả, Vệ Ưởng cũng biết, nhưng Doanh Cừ Lương táo bạo lão ca Doanh Kiền lại là không biết. Doanh Kiền bản thân liền đối với Bạch Thuấn kính nể dị thường. Còn là ở võ công vẫn là tại mỹ nữ kiến thức phương diện cũng không biết. Nói chung vừa nghe đến lời đồn đãi này, trực tiếp mang theo một đội nhân mã vọt vào tả thứ trưởng phủ đệ. Rút kiếm chỉ vào Vệ Ưởng, Vệ Ưởng, ngươi muốn đối với Bạch Tử lấy cái gì hình pháp? A, nói, Doanh Kiền giống to hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.